đã bắt đầu sự sống từ điểm chết, từ điểm chết, từ con sông ngất cao chùm xuống trên đầu, chùm xuống trên đầu, chùm xuống trên đầu. Con thuyền vỡ, tiếng người la, tiếng khóc thế, tiếng người la. Con thuyền vỡ, nước dâng cao, thuyền chìm, người chìm, thuyền chìm, người chìm. Mất hút trong đêm vô cùng, mất hút trong đêm vô cùng. Trời lẻ loi, tôi nhìn thấy tôi, không nhìn thấy ai. Trên biển đông, muôn trùng. Không còn thấy ai, tôi nhìn thấy tôi. Bắt đầu sự sống, từ cõi chết, từ điểm chết. Trời lẻ loi, tôi nhìn thấy tôi, không nhìn thấy ai. Trên biển đông, muôn trùng. Không còn thấy ai, tôi nhìn thấy tôi. Bắt đầu sự sống, từ cõi chết, từ điểm chết. Bây giờ ở